Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 121 cô giận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn rất nghiêm túc trong giờ học ghi chép bài, trả lời câu hỏi, không bị phân tâm. Hoắc Hàn Niên biết một hai điều về tin đồn trong khuôn viên trường. Tin đồn giả, anh cũng lười giải thích lại. Ôn Nguyễn thực sự nhận thấy cái nhìn ở hàng sau không thể bỏ qua. Cô nén và không quay đầu nhìn lại. Cô tự hỏi anh luôn nhìn cô để làm gì. Mặc dù cô là người thẳng thắn, nhưng luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hết giờ học, Ôn Nguyễn cùng Kiều Nhiễm đi toilet. Hoắc Hàn Niên không tìm được cơ hội cùng nói chuyện với cô. Tiết thứ 2 tan học, cô cùng Kiều Nhiễm lại ra phòng học. Tiết thứ 3 tan học, vẫn là ra phòng học. Hoắc Hàn Niên đưa đầu lưỡi áp vào má phải, trầm thấp cười một tiếng. Rõ ràng là cô đang tránh mặt anh. Sau buổi học cuối cùng vào buổi sáng, trước khi giáo viên tan học, Hoắc Hàn Niên đứng dậy đến bên bàn học của Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn muốn đi mà không đi được. Kiều Nhiễm nhìn thấy Hoắc Hàn Niên khuôn mặt lạnh như băng đáng sợ, có chút lo lắng nhìn Ôn Nguyễn, thì thào nói. Nguyễn Nguyễn, bây giờ cậu có rời đi không? Cậu đến nhà ăn đợi tớ, tớ sẽ qua sau. Sau khi Kiều Nhiễm rời đi, Ôn Nguyễn nhìn về phía thiếu niên. Cậu sao vậy, bộ dáng cứ như muốn ăn thịt người vậy. Hoắc Hàn Niên tựa vào trên bàn của Ôn Nguyễn, hai chân dài duỗi ra bên cạnh ghế, Ôn Nguyễn đành phải bước qua hai chân của anh mới có thể ra ngoài, cô đơn giản ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn anh. Hoắc Hàn Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai xinh đẹp của cô. Sáng nay cậu nhìn thấy gì trên sân bóng rổ? Ôn Nguyễn sững sờ, không ngờ rằng anh sẽ hỏi thẳng cô như vậy. Cô nữ sinh mới chuyển trường, cậu và cậu ấy có vẻ xứng đôi vừa lứa. Giọng điệu của Ôn Nguyễn giả vờ thoải mái, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Nếu có thời gian thì giới thiệu cho cậu ấy cho tôi với. Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Hàn Niên đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt tuấn tú dường như phủ một lớp băng giá, lông mày và đôi mắt thâm thúy, giọng nói trầm thấp lạnh lùng không có chút ấm áp. Cậu ngược lại là tể tướng, trong bụng cũng có thể chống thuyền. Nói xong anh quay lưng bỏ đi, không khí ngưng tụ chung quanh, chậm rãi trở lại bình thường. Ôn Nguyễn tìm Kiều Nhiễm ở căng tin, Kiều Nhiễm đã gọi xong bữa ăn cho mình. Ngồi đối diện với Kiều Nhiễm, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Ôn Nguyễn nhẹ nhàng chọc vào khuôn mặt thanh tú tú lệ của cô. Cậu sao vậy? Sau khi kết thân với Kiều Nhiễm, Ôn Nguyễn nhận thấy cô là người ngây thơ và tốt bụng, và là một cô gái hay khóc. Kiều Nhiễm rũ xuống lông mi đen dài, cắn chặt môi dưới. Không, không có gì. Vừa rồi cô gặp Tần Phóng, anh đưa bạn gái mới đến nhà ăn ăn, cô bạn gái nhỏ thích ăn sườn xào chua ngọt, cuối cùng hai phần bị cô mua, cô bạn gái nhỏ không quá cao hứng, nhao nhao muốn chia đi một phần của cô. Tần Phóng thuyết phục vài câu nhưng không được, còn yêu cầu Kiều Nhiễm bán một phần cho cô bạn gái nhỏ của mình. Thực ra cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng sau khi nhìn thấy Tần Phóng kiên nhẫn dỗ dành cô bạn gái nhỏ của mình, cô cảm giác như mình đã đánh đổ một lọ ngũ vị. Hắn bình thường ở trường học hoành hành bá đạo, hăng hái, mặc dù trước kia cũng từng có bạn gái, nhưng chưa từng thấy hắn đối với một nữ sinh mà để tâm nhiều như thế. Hắn có thực sự thích cô bạn gái nhỏ hiện tại của mình không? Này, sao cậu chỉ để lại món sườn xào chua ngọt cho tớ, còn không để lại cho bản thân? Ôn Nguyễn vội vàng nhét vài miếng vào đĩa Kiều Nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này cậu đừng đưa tất cả mọi thứ cho người khác, hãy chiến đấu vì nó nếu cậu thích nó. Kiều Nhiễm cười khổ, có lẽ lát nữa sẽ không thích nữa. Cô biết rất rõ cô và Tần Phóng đến từ hai thế giới khác nhau, hắn không thể thích một cô gái nhút nhát và nội tâm như cô cũng không dám hẹn hò với một người con trai lâu lâu lại đổi bạn gái như anh. Thật tốt khi coi nhau như những người xa lạ ở trường như thế này, cách chương.